Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, Thần Công Đại Thành. Gào, gào, gào, từng đạo thê lương sói tru thanh âm, tại khu rừng rậm rạp ở trong vang lên, từng cái kim đan đỉnh phong chi cảnh sói xám, tại một đầu thần hạch cảnh lang vương dẫn dắt phía dưới. Từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Kiếm nhận phong bạo, đối mặt đàn sói công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm lưỡi kiếm từ trong bắn ra, trực tiếp hướng đàn sói trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng cái kim đan đỉnh phong chi cảnh sói xám, tại lăng lệ lưỡi kiếm công kích phía dưới, bị phanh thây hai đoạn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Gào, gào, gào, thần hạch cảnh lang vương nhìn thấy tay của mình xuống, bị Dương Phong một kiếm chém giết hầu như không còn, phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ sói tru thanh âm. Thể nội pháp lực phun trào, một cái chớp động, liền hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt thần hạch cảnh lang vương công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, hủy diệt chi kiếm thi triển ra, một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt kiếm mang, từ hắn trong tay phù văn trường kiếm ở trong bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại lang vương trên người. Tại lang vương trên người lưu cái tiếp theo sâu sắc vết thương, khiến cho phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ sói tru thanh âm. Toàn thân máu bắn tung tóe, chật vật không thôi, gào, gào, gào, thụ thương tổn thương lang vương, phát ra phẫn nộ sói tru thanh âm. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cỗ lực lượng vô hình, hướng Dương Phong trên người giam cầm mà đi, móng vuốt sắc bén mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người chộp tới. Hủy diệt chi kiếm, nhìn xem cấp tốc nhào tới lang vương, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt kiếm mang, không ngừng xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại lang vương trên người. Tại lang vương trên người lưu lại từng đạo thật sâu vết thương, khiến cho máu tươi vẩy ra, gầm thét liên miên, khí thế tăng vọt, sát ý ngang nhiên, không gian độn, làm lang vương tới gần đến Dương Phong bên người. Duệ sắc vô cùng vuốt sói lập tức rơi vào Dương Phong trên người thời điểm. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, huyết mạch thần thông không gian độn thi triển ra, lập tức dung nhập vào hư không, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại lang vương phía sau, tránh thoát lang vương hung mãnh công kích, cũng xuất hiện tại lang vương phía sau đằng sau. Dương Phong thể nội thật tức giận phun trào, hủy diệt chi kiếm thi triển ra, từng đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt, có thể đối với thần hạch cảnh hung thú tạo thành thương tích kiếm mang, không ngừng chém xuống tại thân thể của lang vương bên trên. Lưu cái tiếp theo cái thật sâu vết thương, làm lang vương khí tức từ từ suy sụp, trên người hiện đầy vết kiếm cùng tươi huyết. Lang vương gầm thét liên miên, toàn thân khí thế tăng vọt, không ngừng phát ra từng đạo hung mãnh công kích, lại bị Dương Phong sử dụng không gian độn ung dung tránh né. Đồng thời, Dương Phong thi triển hủy diệt chi kiếm không ngừng chém xuống tại thân thể của lang vương bên trên, làm lang vương khí tức từ từ suy sụp, sinh mệnh lực không ngừng hạ xuống. Một giờ sau, không có linh trí, chỉ có hung thú bản năng lang vương, tại Dương Phong liên tục không ngừng công kích phía dưới, vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành một bộ tàn phá thi thể. đem thần hạch cảnh lang vương tươi sống mài sau khi chết. Dương Phong mỉm cười, liền thi triển huyết thần công, đem lang vương cùng cái khác sói sam máu tươi hấp thu hết sạch. Luyện hóa thành ẩn chứa sinh mệnh tiềm năng tơ máu cùng tinh thuần thật tức giận. Tăng thêm Dương Phong sinh mệnh tiềm năng cùng thật tức giận số lượng dự trữ. Đồng thời, thần hạch cảnh lang vương thể nội thần hạch bị Dương Phong lấy ra. Dùng khôi lỗi truyền thừa ở trong bí thuật, luyện hóa thành một cái thần hạch bom dự bị. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền rời đi tại chỗ. Đi địa phương khác tiếp tục săn giết hung thú. Hung thú trên đảo hung thú không có linh trí, chỉ có thể hung thú ăn bản năng. Liền xem như nguyên thần cảnh hung thú, Dương Phong thi triển không gian độn cũng có thể ung dung tránh thoát, không cùng chính diện đối chiến. Ỷ vào không gian độn cường đại năng lực, Dương Phong dễ dàng tránh thoát thần hạch cảnh sơ kỳ lấy bên trên hung thú. Tại dựa vào tự thân thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, không ngừng săn giết kim đan đỉnh phong chi cảnh cùng thần hạch cảnh sơ kỳ hung thú, hấp thu hung thú tinh huyết trong cơ thể, đề thăng sinh mệnh của mình tiềm năng, để huyết thần công tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, đến tích huyết trùng sinh cấp độ, sinh tồn năng lực đại tăng, huyết thần công tiểu thành đằng sau. Dương Phong không có lãng phí nghìn lần tốc độ tu luyện tăng phúc, bắt đầu lợi dụng hung thú trên đảo hung thú, tôi luyện vũ kỹ khác, đề cao cái khác võ kỹ độ thuần thục, nhận lấy cái khác võ kỹ hạch tâm áo nghĩa, đem triệt để nắm giữ. Thời gian đến, xếp hạng chiến kết thúc. Theo một đạo thanh thúy máy móc âm thanh tại hư thế giới ở trong vang lên, Dương Phong thân thể bị một đạo bạch quang bao khỏa, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một cái trống rỗng đại điện ở trong. Ta trở lại hư thế giới cá nhân không gian, nhìn thoáng qua trống rỗng đại điện, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa. Xuyên màu hồng phấn quần áo tiểu la lị tiểu điệp trên người, nhẹ giọng dò hỏi, tiểu điệp, lần này vạn quốc thanh niên giải thi đấu ta hàng tên thứ mấy? Có ban thưởng gì? Nghe được Dương Phong lời nói, tiểu điệp mỉm cười, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói. Dương Phong, ngươi là lần này vạn quốc thanh niên giải thi đấu tên thứ nhất. Đạt được một lần không hạn chế năng lực quán thể cơ hội. Có thể để ngươi năng lượng trong cơ thể đi đến thân thể ngươi cực hạn chịu đựng. Vì ngươi tiết kiệm vô số hút lấy năng lượng thời gian. Đương nhiên, làm vì lần này vạn quốc thanh niên giải thi đấu quán quân, ngươi có thể tại hư thế giới ở trong tùy ý gây tuyển một bộ có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh công pháp, hoặc tùy ý gây tuyển một loại võ đạo truyền thừa. Ta muốn không gian truyền thừa. Tiểu điệp vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ chờ mong đáp lại nói. Dương Phong thân hoài không ở giữa độn huyết mạch thần thông, trong mạch máu ẩn chứa cường đại không gian chi lực, lại không biết sử dụng, chỉ có thể thôi động thật tức giận, thi triển không gian độn bản năng thần thông. Cái này khiến Dương Phong hết sức bất mãn ý, nếu huyết mạch của mình ở trong ẩn chứa cường đại không gian chi lực, ủng có không gian thiên phú, lại vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng bản năng thần thông. Cái này hoàn toàn là thiên đại lãng phí. Không gian thần bí mà cường đại, một khi trưởng khống không gian năng lực, liền có thể ung dung nắm giữ vượt cấp mà chiến năng lực, thực lực tổng hợp tăng vọt. Bởi vậy tiểu điệp vừa mới nói ra, Dương Phong liền đưa ra mong muốn không gian truyền thừa yêu cầu. Đây là không gian truyền thừa thủy tinh cầu. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ chờ mong, tiểu điệp một khuôn mặt ý cười nói ra, một cái thủy tinh cầu tại hắn trong tay trống rỗng xuất hiện, bị hắn tùy ý ném tới Dương Phong trong ngực. Nhìn thoáng qua trong ngực thủy tinh cầu, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem thủy tinh cầu nắm trong tay, bắt đầu tiếp nhận thủy tinh cầu ở trong không gian truyền thừa. Rất lâu chi hỏa, thủy tinh cầu vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, không gian truyền thừa ở trong tất cả tri thức cùng áo nghĩa. Thật sâu lạc ấn tại Dương Phong đầu bên trong, cần Dương Phong Hoa tốn thời gian đi lĩnh hội lĩnh sẽ nhạy bén sử dụng. Tốt, ngươi bây giờ có thể tiến hành không hạn chế năng lực quán thể. Nhìn thấy thủy tinh cầu vỡ vụn, Tiểu Điệp khẽ cười một tiếng, huy động bàn tay nhỏ bé, từng đạo năng lượng tinh thuần từ phía trên cung điện vương vãi xuống, đem Dương Phong bao vây lại, giống như thủy triều tràn vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Thần tượng chấn ngục kinh, cảm nhận được giống như thủy triều tràn vào đến thể nội tinh thuần năng lực. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, vội vàng vận chuyển thần tượng chấn ngục kinh công pháp, điên cuồng luyện hóa thể nội tinh thuần năng lực, đem chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, mở ra từng khỏa hạt nhỏ, cũng đem từng khỏa hạt nhỏ lấp đầy. Đây chính là một cái đại cơ duyên. Kiên trì thời gian càng lâu, chứng minh tiềm lực của ngươi càng lớn. Không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu, tiềm lực có thể lớn bao nhiêu. Nhìn xem toàn thân tâm đầu nhập tu luyện ở trong Dương Phong, Tiểu Điệp khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ chờ mong, nhỏ giọng lầm bầm nói, tại Tiểu Điệp kỳ chờ bên trong, Dương Phong khí tức càng ngày càng cường đại, càng ngày càng nhiều tinh thuần năng lực bị Dương Phong luyện hóa, hóa thành từng sợi tinh thuần thật tức giận, mở ra từng khỏa hạt nhỏ, cũng đem nhất nhất lấp đầy, thật mạnh tiềm lực, cũng không biết người tu luyện công pháp gì, vậy mà có thể đem căn cơ đánh như thế lao CMN. Đơn giản hoàn mỹ cực điểm, hoàn toàn hữu cơ sẽ đi bên trên đỉnh phong chi lộ. Làm Dương Phong đem thần tượng chấn ngục kinh tu luyện tới đại thành chi cảnh, tại thể nội mở ra 1.800.000.000 khỏa hạt nhỏ, cùng sử dụng tinh thuần thật tức giận đem lấp đầy, toàn thân khí thế tăng vọt, phát ra vô tận hào quang thời điểm. Một bên Tiểu Điệp một khuôn mặt sợ hãi thán phục chi sắc thấp giọng tán dương. Thần tượng chấn ngục kinh đại thành là thời điểm thật khí nhập não, khai ích thức hải, ngưng tụ pháp lực, cảm nhận được thể nội mênh mông thật tức giận. Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn gọi hô một tiếng, liền toàn thân toàn ý điều động thể nội thật tức giận, tiến vào ý nghĩ, khai ích thức hải, âm âm, âm âm, âm âm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, một cái thần bí đại môn bị vô tận thật tức giận oanh mở. Một cái to lớn vô cùng tối tăm mờ mịt hỗn độn thế giới xuất hiện tại Dương Phong trong đầu. Thật là lớn thức hài, cảm thụ một chút hỗn độn thế giới diện tích, Dương Phong kinh ngạc phát hiện thức hài của mình là phổ thông pháp lực cảnh võ giả ức vạn lần. Những võ giả khác thức hải chỉ có trượng hứa phương tròn, mà chính mình mở bổ thức hải chừng ước vạn trượng phương viên. To lớn vô cùng, giống như một cái tiểu thế giới đồng dạng. Cái này khiến Dương Phong ngạc nhiên không thôi. Mặc kệ, vẫn là trước tiên đem thật tức giận chuyển hóa làm pháp lực đi. Một hồi sợ hãi thán phục đằng sau, Dương Phong liền đem thức hải vấn đề để ở một bên. Toàn thân toàn ý điều động thể nội mênh mông thật tức giận, khiến cho tiến vào ngay trong thức hải, tinh thuần thật tức giận vừa tiến vào đến ngay trong thức hải, liền bị ngay trong thức hải năng lượng thần bí cải tạo thành pháp lực, tự động chảy ra thức hải, quay về đan điền bên trong. Dương Phong chính thức tiến vào từ tiên thiên cảnh tấn thăng đến pháp lực cảnh. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong thể nội mênh mông thật tức giận, nhanh chóng chuyển hóa làm pháp lực, dự trữ tại đan điền cùng từng khỏa hạt nhỏ bên trong. Làm Dương Phong thể nội pháp lực dự trữ đạt đến một mức độ khủng bố. http://www.sop.com.txt/90316207-0337 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.